Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 125, cha rõ, bổn cung quyết không bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giường phía trên, Tiểu Mai vừa mới thức tỉnh lại đây, liền nghe được Mộ Dung Thu Vũ này phiên dò hỏi. Nhất thời, không quá thanh tỉnh đầu óc lập tức tỉnh táo lại. Nảy lên quá nhiều nàng không nghĩ nhớ lại tới hình ảnh. Đầy mặt khói mù nam nhân, sắc bén kiếm, chói mắt hồng, gương mặt hỏa thiêu hỏa liệu đau. Kia một khắc, nàng biết chính mình bị người hủy hoại như hoa dung nhan. Lúc sau, dơ bẩn khất cái, đen tuyền bàn tay to, tanh tưởi sắc mặt, bạc đãng tươi cười. Ô ô ô, Tiểu Mai cuộn tròn thành một đoàn, cả người sắt run dày nức nở lên. Những cái đó quá vãng, nàng thật sự là không nghĩ lại hồi ức. Mộ Dung Thu Vũ tự nhiên cũng nhìn ra Tiểu Mai không muốn hồi ức. Chính là trước mắt, Tiểu Mai là chỉnh chuyện đột phá khẩu. Nàng Mộ Dung Thu Vũ là tì vết tất báo nữ nhân. Chỉ cần có một chút ít điểm đáng ngờ, nàng quyết không buông tay, nhất định muốn truy tra rốt cuộc. Nghĩ như vậy, nàng tận lực phóng nhu thanh âm, hảo ngôn khuyên giải an ủi nói. Tiểu Mai, người đi theo bổn cung bên người có chút năm đầu. Bổn cung là cái như thế nào người? Người nhất rõ ràng, người phát sinh loại sự tình này. Bổn cung trong lòng tất nhiên là thương tiếc. Bổn cung cũng không muốn làm người hồi ức thống khổ quá vãng. Nhưng là người muốn rõ ràng. Người một mặt trốn tránh chỉ biết dung túng hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Vương Phi, thỉnh ngươi không cần lại kích thích Tiểu Mai. Xiểm điện đứng dậy đem cả người sắt run Tiểu Mai ủng tiến trong lòng ngực. Gắt gao ôm, hắn một bên duỗi tay chụp vỗ nàng phía sau lưng. Không tiếng động trấn an nàng. Một bên mãn nhãn cầu xin nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ. Hy vọng đối phương không cần đề cập hôm qua sự tình. Hắn quá rõ ràng. Kia đối với Tiểu Mai là như thế nào bóng đè. Mộ Dung Thu Vũ không hỏi ra cái nguyên cớ tới. Tóm lại là trong lòng không yên ổn. Xiểm điện, bổn cung biết ngươi băn khoăn. Chỉ là, ngày hôm qua sự tình thật sự quỷ dị. Tiểu Mai là bổn cung người. Bổn cung có quyền lợi biết sự thật chân tướng. Sau đó vì nàng báo thù. Mộ Dung Thu Vũ dùng tình cảm để đả động. Dùng lý lẽ để thuyết phục. Đáng tiếc, xiểm điện lại cố chấp cũng không mua chướng. Hắn đạm thanh nói. Vương Phi, những cái đó ý đồ đối Tiểu Mai muốn làm chuyện bậy bạ người, đã đều bị thuộc hạ chém gờ yêu ta ết. Nàng thù, thuộc hạ đã thế nàng báo. Còn thỉnh Vương Phi về sau đừng lại đề cập việc này, đồ tăng Tiểu Mai thương tâm. Chính là, Mộ Dung Thu Vũ mở miệng. Còn tưởng lại nói chút cái gì. Xiểm điện lập tức đánh gãy nàng muốn nói nói. Vương Phi, thuộc hạ cầu ngươi. Chuyện quá khứ, đừng lại nắm không bỏ. Đừng làm cho Tiểu Mai sống ở trong thống khổ được không? Hắn suýt nữa chất vấn nói. Có phải hay không tưởng đem Tiểu Mai bức điên rồi? Mộ Dung Thu Vũ mới có thể vừa lòng. Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy xiểm điện như vậy bao che cho con tư thái. Lại thấy Tiểu Mai đôi tay nắm chặt xiểm điện trước ngực vạt áo không chịu buông tay. Khóc giống cái lệ nhân hình dáng. Đáy lòng rốt cuộc là không đành lòng. Thôi, Tiểu Mai hiện tại cảm xúc không ổn định. Nàng liền không hỏi đi. Nàng hảo ngôn trấn an nói. Hảo, xiểm điện, theo ý ngươi. Bổn cung hiện tại không hỏi là được. Bất quá, đãi Tiểu Mai về sau cảm xúc ổn định xuống dưới. Chuyện này bổn cung vẫn là muốn hỏi cái rõ ràng mới được. Nghe vậy, xiểm điện sắc mặt đột nhiên khó coi lên. Hắn trước người ôm chặt Tiểu Mai. Cũng đột nhiên cả người cứng đờ căng chặt lên. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt rối rắm nhìn khóc thành lệ nhân Tiểu Mai. Thanh âm chua xót nói. Tiểu Mai với bổn cung mà nói, không chỉ là một cái tỳ nữ đơn giản như vậy, nàng là bổn cung trong mắt, là bổn cung trở thành tỷ muội giống nhau chí thân, chuyện này không tra rõ cái rõ ràng, bổn cung quyết không bỏ qua. Nàng song quyền niết kẽo kẹt vang lên, kiên định thanh âm như là ở tuyên thể. Nàng nói xong lời này sau, xoay người đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Nàng không biết chính mình lời nói Tiểu Mai nghe tiến trong lòng nhiều ít. Càng không biết Tiểu Mai có thể hay không dũng cảm tỉnh lại. Nói ra sự thật, đương nàng hành đến cửa chỗ khi, trên giường rúc vào xiểm điện trong lòng ngực Tiểu Mai đột nhiên ngẩng đầu. Đối với Mộ Dung Thu Vũ phương hướng kêu, "Vương Phi, nô tỳ có chuyện muốn nói." Mộ Dung Thu Vũ dừng lại bước chân, khẩn nắm chặt song quyền bỗng dưng tùng hoãn mở ra. Nàng biết, chính mình lời nói Tiểu Mai nghe được trong lòng. Nàng ba bước cũng làm hai bước chạy vội tới giường bên cạnh. Ánh mắt lập lòe một chút kích động. Đó là khát vọng Tiểu Mai tỉnh lại lên. Nói ra sự thật chờ đợi ánh mắt. Xiểm điện mắt thấy Tiểu Mai dãy giụa mâu thuẫn bộ dáng. Trong lòng biết nàng đây là muốn đem hôm qua phát sinh đủ loại nói cùng Mộ Dung Thu Vũ nghe. Hắn trầm giọng khuyên giải an ủi nói. Tiểu Mai, chuyện quá khứ, qua đi liền đi qua. Những người đó ta đã đều gờ yêu ta ết chết. Đã vì ngươi báo thù rửa hận. Chúng ta không đi đề cập kia chuyện. Nói này phiên lời nói khi. Xiểm điện trong lòng ảo não sinh khí. Khí Mộ Dung Thu Vũ như vậy bức bách Tiểu Mai đi một lần nữa đối mặt những cái đó không tốt quá vãng. Đương nhiên, ở kế tiếp nghe xong Tiểu Mai lý do thoái thác sau. Xiểm điện trong lòng điểm này nhi tức giận, liền biến thành khiếp sợ cùng hoảng sợ. Chỉ nghe Tiểu Mai thấp giọng nói. Không, xiểm điện, Vương Phi nàng nói rất đúng. Ta không thể trốn tránh. Dung túng chân chính hung thủ. Trên thực tế, cái kia chân chính bắt ta, hủy hoại ta mặt người, đã sớm chạy thoát. Cái gì? Xiểm điện nghe được Tiểu Mai lời này, khiếp sợ hai mắt thình lình trừng lớn. Ngay sau đó, hắn lửa giận phun trương, tức giận chất vấn nói. Người kia là ai? Tiểu Mai, người nói cho ta hắn là ai? Ta muốn đi gờ yêu ta ết hắn. Mộ Dung Thu Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Này xiểm điện đối Tiểu Mai có thể nói thiệt tình, chỉ là cá tính quá xúc động. Nàng thấp giọng thở dài. Xiểm điện, hiện tại không phải ngươi kích động phẫn nộ thời điểm. Làm Tiểu Mai đem nói cho hết lời. Xiểm điện lần này khó được nghe Mộ Dung Thu Vũ nói, ngậm miệng lại, chỉ là đôi tay đem cả người sắt run Tiểu Mai ôm càng khẩn vài phần. Tiểu Mai cảm thụ được xiểm điện ấm áp ôm ấp, trong lòng tựa hồ yên ổn rất nhiều. Nàng hoãn thanh mở miệng, run rẩy hồi ức nói. Ta chiều đi trở về thời điểm, có người đột nhiên chụp ta vai, còn gọi ta muội muội. Ta quay đầu lại, vốn định nói đối phương nhận sai người. Chính là vừa mới mở miệng, cả người liền hai chân mềm nhũn, mất đi sở hữu sức lực. Người nhưng nhận được người nọ. Mộ Dung Thu Vũ nôn nóng dò hỏi ra tiếng. Tiểu Mai nhẹ lay động đầu. Không quen biết. Hắn chụp ta vai thời điểm, ta có ngửi được một cổ mùi thơm lạ lùng. Lúc sau liền cả người mềm đi xuống. Miệng cũng ma rớt không thể mở miệng nói chuyện. Người kia đem ta ôm đến thâm hẻm một cái cũ nát tứ hợp viện nội. Sau đó ném đến trên mặt đất dùng lợi kiếm. Hoa hoa ta mặt rời đi. Sau lại, có mấy cái khất cái liền phá cửa mà vào. Muốn đối ta muốn làm chuyện bậy bạ. Ta khóc lóc cầu bọn họ buông tha ta. Trong đó có một cái tuổi còn nhỏ khất cái đồng tình ta. Liền không chuẩn mặt khác mấy cái khất cái khinh nhục ta. Còn cố ý nói ta đã bị hoa hoa mặt. Nhìn thực hết muốn ăn. Không bằng dùng kim chủ cấp bạc đi vạn hoa lâu tìm cô nương. Kết quả này cử chọc giận mặt khác mấy cái khất cái. Những người đó phát rồ. Gờ yêu ta ết chết cái kia tuổi còn nhỏ khất cái. Ta cả người vô lực chống cự. Chỉ có thể tùy ý bọn họ khi dễ. Sau lại mắt thấy trong sạch khó giữ được. Liền cắn đầu lưỡi. Mộ Dung Thu Vũ cùng xiểm điện nghe xong Tiểu Mai này phiên tự thuật. song song bắt được mấu chốt nhất trọng điểm. Ngươi vừa mới nói, những cái đó khất cái là bị người Hoa Bạc thuê đi hủy ngươi trong sạch. Tiểu Mai thật mạnh gật đầu. Ta đoán rằng, hẳn là chính là cái kia hủy hoại ta mặt nam nhân. Mộ Dung Thu Vũ ninh chặt mày. Nếu nói phía trước nàng là hoài nghi việc này có khác kỳ quặc. Như vậy giờ phút này, nàng đã là xác định cùng với khẳng định việc này đại hữu văn chương. Chỉ là, Tiểu Mai làm người đơn thuần thiện lương, cũng không gây chuyện thị phi. Sẽ là ai như vậy tàn nhẫn độc ác, đối nàng hạ độc thủ như vậy đâu. Hủy dung mạo còn không tính, thế nhưng lại tìm khất cái hủy nàng trong sạch chi thân. Trong đầu, nháy mắt dần hiện ra một cái khả nghi người. Mộ Dung Thu Vũ liễm hạ tâm thần, song quyền nắm chặt khẩn lại khẩn. Tiểu Mai, cái kia bắt ngươi nam nhân, hắn đại khái trông như thế nào? Dáng người là như thế nào? Xiểm điện cũng đều không phải là đầu óc ngu dốt người. Chuyên chọn trọng điểm dò hỏi. Tiểu Mai mím môi, ngồi thẳng thân mình đẩy ra xiểm điện. Nàng ninh mày hình dung nói. Người kia dáng người so ngươi cường tráng chút. So ngươi cao một ít. Tựa hồ là cố ý ngụy trang quá. Rõ ràng nhìn rất tuổi trẻ mặt. Lại chứa đầy râu quai nón. Sắc mặt tương đối âm lãnh. Trừ lần đó ra không có gì đặc điểm. Thật sự đã không có sao. Ngươi tái hảo hảo ngẫm lại. Nếu như ngươi lời nói, hắn cố tình ngụy trang quá, kia đã có thể không dễ làm. Mộ Dung Thu Vũ thở dài, đáy mắt tràn đầy sắc lạnh. Tiểu Mai gục đầu xuống, nghĩ rồi lại nghĩ, đột nhiên kinh hô. Nga, đúng rồi, người kia đôi mắt tương đối không giống người thường. Nói như thế nào? Mộ Dung Thu Vũ trên mặt đằng hiện ra vài phần vui mừng. Phải biết rằng, một người vô luận như thế nào ngụy trang, đôi mắt là ngụy trang không được. Người nói nhanh lên, hắn đôi mắt có cái gì đặc biệt địa phương? Tiểu Mai uể oải lắc đầu. Người kia đôi mắt rất kỳ quái. Ta cũng không biết nên hình dung như thế nào. Dù sao hắn chụp ta vai. Ta vừa quay đầu lại liền đối thượng hắn hai mắt. Cặp mắt kia cùng chúng ta đều không giống nhau. Chính là ta lại nghĩ không ra rốt cuộc nơi nào không giống nhau. Mộ Dung Thu Vũ cùng xiểm điện nghe được Tiểu Mai nói như vậy. Có chút thất vọng, bởi vì lời này tương đương là chưa nói. Cũng không có bắt lấy mấu chốt nhất điểm thượng. Nơi nào không giống nhau, nơi nào quái gì, cũng chưa có thể chuẩn xác hình dung ra tới. Mộ Dung Thu Vũ chưa từ bỏ ý định lại hỏi. Vậy ngươi còn nhớ rõ hắn dùng kiếm chiêu thức đại khái là cái dạng gì sao? Lúc này Tiểu Mai nhưng thật ra thật mạnh gật gật đầu. Cái này nhưng thật ra nhớ rõ. Chỉ sợ là đến chết, đều sẽ không quên. Mộ Dung Thu Vũ cùng xiểm điện nghe Tiểu Mai nói như vậy. Trong lòng đều thực đau lòng nàng. Các nàng biết Tiểu Mai lời này thâm ý, so sánh với lúc ấy đối phương dùng kiếm hoa hoa Tiểu Mai gương mặt. Nàng là trơ mắt nhìn kia kiếm quang lưu đi ở trên mặt nàng. Đại khái là như thế này. Như vậy, Tiểu Mai giơ tay khoa tay múa chân vài cái. Bởi vì đối phương chỉ là ở trên mặt nàng cắt bốn đạo khẩu tử. Nàng liền chỉ nhìn đến này bốn chiêu. Mộ Dung Thu Vũ gật gật đầu. Không lại dò hỏi đi xuống. Hảo, Tiểu Mai, người nghỉ ngơi nhiều đi. Xiểm điện, người hảo hảo chiếu cố nàng. Mộ Dung Thu Vũ lưu lại lời này. Nhanh nhẹn rời đi, trở lại chính mình phòng. Vừa vào cửa, Mộ Dung Thu Vũ liền nhìn đến ngồi ở trước bàn uống trà Lê Tiễn. Thất gia tới, Mộ Dung Thu Vũ thấp gọi một tiếng. Cất bước đi qua đi. Lê Tiễn nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt khó coi. Đứng dậy đem nàng kéo ngồi ở trước bàn. Làm sao vậy? Còn ở vì Tiểu Mai sự tình thần thương. Mộ Dung Thu Vũ không phủ nhận. Nàng lạnh thanh âm nói. Ta đã xác định chuyện này là người có tâm cố ý vì này. Chỉ sợ, nàng đối phó Tiểu Mai. Trên thực tế chỉ là tưởng cho ta nan kham. Nói cách khác. Tiểu Mai thành nàng dê thế tội. Bởi vì nàng võ công cao cường. Người bình thường gần không được thân. Đánh lén khó khăn. Cho nên đối phương liền chọn bên người nàng để ý người xuống tay. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này. Nhướng mày hỏi. Xem ra, Ái Phi ngươi đã biết chuyện này là ai làm. Mộ Dung Thu Vũ mị khẩn con ngươi đáp lại nói. Ta hoài nghi, là Mộ Dung Hinh Nhi. Cách chương.